Hôm nay là ngày 10 tháng 12. Thưa đại chúng, là hôm nay tôi cũng chưa có nói năng một cách bình thường, giọng nói vẫn còn rè rè lắm. Và không biết là chúng ta sẽ nói chuyện được bao nhiêu phút. Cái bệnh ham nói cho nên khàn tiếng, cho nên nói ít làm chút cũng được. Tuy nhiên, trước tiên tôi xin thưa cùng các vị để các vị yên lòng, đó là nếu mà ngày mai cái khả năng nói của tôi vẫn bình thường thì cứ mỗi tối chúng ta sẽ có vài chục phút gặp gỡ nhau và sẽ dành cho các vị những cái buổi tham vấn, tức là những câu hỏi các vị đặt ra. Và hôm nay thì trước khi chia sẻ với nhau đôi điều để yểm trợ chuyện tu học của các vị, thì có những Phật tử phát tâm lành copy cái kinh Phổ Môn để tặng cho đạo tràng. Các vị có dịp nghe lại kinh Phổ Môn và xin một vị Phật tử nào bưng xuống để cúng dường đại chúng cho vui. Và trong lúc các vị truyền những cái CD Phổ Môn này thì tôi cũng thưa đôi điều thế này. Mình có hai cách học Phật Pháp: cách học trực tiếp và cách học gián tiếp. Gián tiếp có nghĩa là các vị đọc sách, các vị nghe CD, đó là gián tiếp. Nhưng mà trong hai cách học này thì nếu chúng ta khéo thì nó có lợi ích giống như nhau, mà nếu chúng ta không khéo thì cái lợi ích mang lại nó cũng không hơn nhau gì lắm. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị học trực tiếp trong một buổi pháp thoại thế này, những điều tôi chia sẻ ngoài cái khả năng truyền đạt bằng ngôn ngữ ý niệm thì các vị còn tiếp xúc được với cái năng lượng sống động của chính tôi. Người ta mang cái quà tặng đến cho mình không có nghĩa là chỉ món quà không mà thôi, mà nó còn có tấm lòng bên trong nữa, có phải vậy không? Tấm lòng nó gửi gắm ở trong món quà. Và lời nói cũng thế, nó không phải chỉ là những âm thanh ngôn ngữ đến với tâm thức ta, nó còn có cái năng lượng bên trong của lời nói, tức là tấm lòng của người nói, rồi cái năng lực định tĩnh của người nói, tức là cái năng lượng vô hình nó tràn ngập trong ngôn ngữ, trong âm thanh. Và nếu mình mở lòng ra, mình đón nhận được thì cái sự học Phật Pháp trực tiếp nó rất là lợi ích. Tuy nhiên cũng có những trường hợp nó không lợi ích là thế này. Các vị ngồi nghe tôi nói nhưng mà lòng các vị đang đi bồng bềnh đâu đó, thế thì thân ở đây mà tâm nó không có mặt ở đây, thế thì cái lợi ích nó không mang đến cho chúng ta lớn bao nhiêu cả. Đó là mình nói cái trường hợp học trực tiếp thì nó có cái phần tốt lành của nó và có cái phần tiêu cực của nó. Còn học gián tiếp thì sao? Thưa đại chúng, là một cái CD hay một trang sách có khi nó đánh động rất mạnh trong tâm thức của ta. Có khi mình nghe cả một bài pháp rất là dài, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà nó phơn phớt qua tai à. Thế mà chợt có một câu nói nó rớt vào tâm thức mình, cái cuộc đời mình nó cũng chuyển biến được. Do vậy, thưa đại chúng, là cái duyên Phật Pháp chúng ta gieo mà sâu á, thì có khi các vị nhìn cái hình Đức Phật rơi như một trang giấy bình thường ngoài thảm cỏ, nó cũng đánh động được tâm thức các vị, nó làm cho cái tâm bồ đề của các vị vững lên, kiên cố thêm. Nhưng mà cái duyên Phật Pháp mình gieo rất là ít, thế thì mình có học Phật Pháp bao nhiêu lâu, mình có lại Phật bao nhiêu lâu, thì cái khả năng mà làm cho tâm bồ đề mình trỗi dậy cũng không phải dễ đâu. Cho nên chúng ta trở lại vấn đề, thưa các vị, khéo thì mình học Phật Pháp gián tiếp nó cũng mang đến lợi ích lớn vô cùng, mà vụng thì các vị học trực tiếp cái lợi ích nó cũng không lớn là mấy. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị thấy là các vị có thể nghe những cái bài kinh tôi dạy ở nơi rất xa, nhưng mà bằng cái nhiệt tình tu học thì các vị cũng thâu gặt được, thâu hoạch được cái kết quả rất là tất nhiên, rất là chắc thực, không thua gì các vị ngồi trực tiếp nơi đây cả. Đó là điều thứ nhất mình xin chia sẻ để các vị lưu ý, là các vị có thể học trực tiếp hoặc học gián tiếp tùy cách học của chúng ta, mà chúng ta mang được cái lợi ích nó đến với mình hay không. Điều thứ nữa là thế này. Điều thứ nữa là các vị thấy ngày xưa mà tôi có dịp dạy kinh Pháp Cú á, thì tôi không có câu giờ như hôm nay. Hôm nay thì tôi biết cách để câu giờ. Tuy nhiên cái cách câu giờ ở đây nó không có khéo bằng cái cách câu giờ những nơi khác. Ví dụ như nơi khác người ta câu giờ bằng cách là thỉnh một tiếng chuông, rồi làm gì? Đợi cho cái tiếng ngân nga của tiếng chuông nó hết rồi mình thỉnh một tiếng chuông tiếp. Thế thì trong một cái buổi chia sẻ pháp thoại, lời rất ít mà cái sự im lặng rất là nhiều. Cái này mình mới nhìn thì mình thấy là quả thật là cái chuyện câu giờ. Nhưng mà nếu các vị thực tập lâu thì các vị thấy cái điều này rất hay. Tại sao hay? Tại sao hay? Thưa, có dịp mình nghỉ ngơi chứ, phải vậy không? Thưa đại chúng, là các vị thử nhìn một bức tranh mà người ta vẽ trên ấy, màu sắc chiếm hết, không còn một chút không gian nào cả. Thế thì mình gọi bức tranh đó là bức tranh gì? Là một cái loại bức tranh lập thể hay là loại trừu tượng gì ta không biết, nhưng mà nhìn vô nó rất là rối. Với tâm thức người Đông Phương thì ta không thể thưởng lãm được những loại tranh như thế ấy. Thế nhưng mà mình nhìn vào một bức tranh, người ta vẽ hình một vài nét chấm phá, còn lại là cái không gian rất mênh mông. Tự nhiên mình nhìn bức tranh, mình nghe lòng sâu lắng. Rồi một bản nhạc cũng thế. Một bản nhạc dù hay mấy, nhưng mà nếu họ cứ đánh sập sình và họ hát liên tục, thế thì nó rất là mệt tâm thức của ta. Cho nên không hề có một bản nhạc nào không có cái dấu lặng, tức là một khoảng dừng để cho không gian trống vắng im lặng chen vào trong đó. Có phải vậy không? Đó là mình nói chuyện bên ngoài về sự thưởng lãm văn học nghệ thuật. Trở lại bên trong là sống tâm thức ta cũng thế. Cái được làm thành đời sống của chúng ta, nó tặng cho chúng ta cái món quà để ta thưởng lãm được cuộc đời, nếm được hương vị sắc màu, nếm được niềm vui và hạnh phúc. Đó là cái khoảng không gian rất rộng của tâm thức, cái sự yên lặng rất cần thiết của lòng mình, ta mới có thể nếm được hương vị của chén nước, miếng cơm, chiếc áo đẹp, đóa hoa nở bên vệ đường. Mọi cái nó hiện rõ ràng và đẹp đẽ trước mắt ta, nếu lòng ta cho phép cái không gian nó đủ rộng. Các vị thử hình dung là tâm thức mình nó rối bời, những cái lo lắng, phiền muộn, bất an nó trấn ngự, không còn một chút khoảnh khắc nào lòng mình yên hết. Thế thì các vị có thể hình dung được là cái điều kiện này nó phát sinh kéo dài 5 ngày, 10 ngày, nó đưa đến tình trạng mất ngủ như chơi. Rồi sau đó thì cái gì kế tiếp? Uống thuốc ngủ, lâu dần thần kinh mình bị suy yếu. Và cứ kéo dài tình trạng như thế thì chắc chắn sẽ có một lúc mình mất bình thường như chơi. Cho nên thưa đại chúng là nếu bên ngoài không gian nó rất là cần, thì bên trong tâm thức ta nó còn cần cái không gian yên bình tĩnh tại nhiều hơn gấp ngàn vạn lần so với không gian bên ngoài. Thế giới bây giờ người ta đang la làng về cái không phải ô nhiễm môi trường không, mà nó ô nhiễm cái âm thanh tiếng động nữa. Tiếng động rất là nhiều, nó làm cho thần kinh con người càng ngày càng căng thẳng. Có phải vậy không? Và các vị để ý coi là đất nước chúng ta, từ thành phố cho đến vùng quê, hiện tại cái mức độ âm thanh nó nó gây căng thẳng con người rất là lớn. Cái vùng quê hương ngày xưa ta tưởng là yên bình, thế mà bây giờ các vị về, các vị nghe coi, tiếng máy xe, tiếng máy thuyền, tiếng máy của radio, của ca hát, vân vân, rất là ồn ào. Và từ cái điều kiện nhiễu loạn của đời sống âm thanh, phức tạp của đời sống xã hội, nó đẩy tâm thức ta, nó làm cho tâm thức ta càng ngày càng ồn ào, xao động, bất an. Cái ảnh hưởng từ xã hội, từ môi trường sống, nó tác động vào vùng tâm thức này. Và mình có chiêm nghiệm được những giây phút yên bình, tĩnh lặng của không gian buổi sáng, mình thấy nó đẹp làm sao, nó dễ chịu làm sao. Thế thì các vị sẽ cảm nhận được là khi đến một cái vùng không gian nó đầy xao động bất an, các vị sẽ thấy lòng các vị nó xao động bất an theo. Và từ ví dụ bên ngoài mình quay trở lại bên trong tâm thức, các vị sẽ cảm nghiệm được một điều là khi nào lòng mình xao động thầm thì tiếng nói trong này đã nguyên thuyên, lúc ấy là lúc đời sống mình rất là tội nghiệp. Khi nào lòng mình mà an bình, tĩnh lặng, có nhiều không gian, lúc đó đời sống mình tự nhiên nó nhẹ, nó thanh thản vô cùng. Và cái niềm vui tự nhiên không cần mời, nó cũng tự đến. Và điều này ai cũng biết cả. Có điều mình nhắc lại đây để các vị quay về trân quý những cái phút giây mà lòng mình nó yên bình, tĩnh lặng, để biết một điều rằng đời sống mình được làm nên không phải bằng nhiều tiếng động, không phải bằng nhiều sự suy nghĩ lo âu và bận rộn, mà đời sống ta có phẩm chất, nó được làm bằng những cái giây phút yên lặng trống vắng của tâm thức, chứ không phải nó được làm bằng những cái suy nghĩ vẩn vơ và kéo dài suốt cả giờ này qua giờ khác. Mình nói một vòng để quay lại vấn đề chính, đó là thế này. Thưa đại chúng, ai cũng biết, càng suy nghĩ nhiều, càng lo âu nhiều, càng vui buồn nhiều, thì càng hao năng lượng nhiều. Rõ ràng là ta mà đói cơm, ta mà khát nước, thì sức khỏe mình nó không có suy sụp bao nhiêu cả. Nhưng mà ta buồn, ta giận, ta ghét, ta ghen hờn, ta bất an, thì sức khỏe ta suy sụp rất là nhanh. Có phải thế không? Mình nhịn đói chừng vài ba ngày, nhưng mà lòng mình vẫn thanh thản. Khi có điều kiện mình ăn chừng hai hôm, thì hình hài này cái năng lượng nó phục hồi rất là dễ. Thế mà các vị buồn, các vị lo, các vị rầu rĩ, thưa đại chúng, là năng lượng tiêu hao vô cùng. Sau đó thì cho dù các vị uống thuốc bổ gì cũng không có hồi phục được cái sự uể oải, mệt nhọc, chán đời của thân tâm ta. Ai cũng biết rõ một điều này. Thế mà tại sao mình không làm được một việc giản dị là mời gọi những cái bất an, lo âu, phiền muộn nó ra khỏi lòng mình, để mình có được cái sự thanh thản tự nhiên? Tại sao? Thưa đại chúng, là thiên nhiên tặng cho tất cả những cái loài thảo mộc cái điều kiện tuyệt vời là cái sự yên bình, tĩnh lặng để nó ngủ, để nó hồi phục. Ví dụ như mùa đông, có những loại cây nó trút lá, nó ngủ qua mùa đông, như cây hồng ở Đà Lạt, có phải vậy không? Bây giờ là cái năng lượng sống của nó tìm phục lại thân. Rồi sang đầu mùa xuân thì các vị thấy là cái hồng nó đâm chồi nảy lộc rất là nhanh, những cái chiếc lá nó ra phơi phới và nó tươi tắn làm sao như nó vừa vươn vai đứng lên sau giấc ngủ. Đó là thiên nhiên tạo cái điều kiện tuyệt vời để cho cây cối nó ngủ qua đông. Thiên nhiên cũng tạo một cái điều kiện tuyệt vời cho con người là cứ mỗi một ngày có phân nửa của đêm để làm gì? Để các vị có thể hồi phục cái năng lượng tiêu hao của một ngày mệt nhọc. Giấc ngủ, đó là cái điều kiện tự nhiên của thiên nhiên ban tặng để ta làm hồi phục lại sức khỏe của hình hài này sau một ngày mệt nhọc vất vả. Nó tuyệt vời làm sao nếu mà các vị ngủ một giấc thật ngon, hôm sau Tất cả những cái mệt nhọc của một ngày biến đi đâu mất. Ta vươn vai đứng lên giống như ta là con người mới. Thì cái kỳ diệu của giấc ngủ nó đem đến cái hòa thẳng là hình hài này như là mới lại. Hay là cái kỳ diệu của thần kinh ta được yên bình qua một đêm. Chắc hẳn một điều là giấc ngủ nó sẽ không có phẩm chất, nó không giúp gì được cho đời sống của ta nếu giấc ngủ ấy mà trằn trọc, bất an, chiêm bao và mộng mị. Giấc ngủ nó mang đến một cái quà tặng an bình lợi lạc, và nó trao cho các vị một sức khỏe để các vị vươn vai đứng lên ngày hôm sau như một con người mới. Đó là giấc ngủ đi vào chiều sâu. Đi vào chiều sâu có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có chiêm bao mộng mị, giấc ngủ nhẹ nhàng đầm thắm, ngủ như chết. Thì hôm sau ta vươn vai đứng lên, ta là một người mới. Nghĩa là thần kinh mình êm xuống, lắng xuống, dịu xuống. Thì cái quà tặng của các vị đó là một giấc ngủ, nó sẽ mang đến cái sức khỏe phục hồi rất là dễ. Tuy nhiên nếu ta dở, ta vụng về, thì ta phải nhờ đến cái điều kiện của thiên nhiên làm cho mình hồi phục năng lượng của thân và tâm. Mình giỏi hơn thì thế nào? Mình tự làm giấc ngủ nó có mặt, mình cho phép cái vỏ não mình nó thư giãn, thần kinh mình nó yên lắng lại, những cái sao động ưu tư buồn phiền nó rơi xuống, nó nhẹ đi, nó lăn ra, nó không còn dính gì với tâm thức ta. Thế thì ngồi không nhắm mắt mà anh đang ngủ, nghĩa là lòng anh thảnh thơi yên bình tĩnh tại. Lúc ấy là lúc anh làm cho năng lượng của đời sống anh hồi phục về ngay cái thân tâm này. Mình làm thế nào cắt đứt được, bớt được những cái sao động, những cái bất an, những cái lo âu? Thế thì các vị làm cái điều tuyệt vời đầu tiên là các vị làm cho năng lượng của thân các vị tràn đầy và sung mãn. Các vị làm cho tâm của các vị tràn đầy niềm vui. Và điều này rất là thực chứ không có gì mộng mị. Và tôi không có quảng cáo về thiền để cho các vị tu làm gì. Điều này các vị có một chút kinh nghiệm thì các vị thấy điều này rất là rõ. Và nói như thế để trả lời một vấn đề là thế này. Thưa đại chúng, tu tập nó không phải dành cho những người quy y Tam Bảo mới tu. Nó cũng không phải dành cho những người theo đạo Phật mới tu, mới tập tọa thiền. Mà thiền tọa là một cái phương pháp nuôi dưỡng thân, nuôi dưỡng tâm, nuôi dưỡng hạnh phúc đời sống của chính ta. Ta không thực tập thiền, ta không thử ngồi tĩnh tọa một nửa giờ hay một giờ thì ta thiệt thòi, chứ không phải là đạo Phật thiệt thòi hay là ông thầy thiệt thòi. Đó là mình gợi lại để cho các vị thấy là cái loại thức ăn ta nuôi dưỡng ta hàng ngày, nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc của ta, đó là cái phương pháp thiền tọa. Và thiền tọa có nghĩa là buông lỏng, buông thư, làm cho những cái tải trọng chất nặng trong tâm thức mình nó rơi xuống, nó nhẹ đi. Đó là phương pháp thực tập thiền. Và thông thường mình thiền tập một thời mà thành công có nghĩa là sau một cái thời tọa thiền mình nghe mình nó nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn. Nếu một thời tọa thiền của các vị mà các vị phải phấn đấu vô cùng, phải cực nhọc vô cùng, phải giằng co chiến tranh với tâm thức mình thì nó không có thành công. Và thông thường thì ta mắc cái bệnh là khi nghe mấy thầy nói là làm thế nào để cho lòng mình nó nhẹ, những cái tải trọng chất nặng nơi đây nó rơi xuống, cái mình lại khởi ý thức là tất cả những cái suy nghĩ này, những cái buồn lo, những cái vẩn vơ tâm thức mình phải loại trừ nó. Và khi các vị có cái ý thức như thế thì các vị khởi một cái ý thức rất là thầm lặng tinh tế để đánh phá những cái sự suy nghĩ mông lung trong tâm thức của các vị. Thế là ta tạo thành một bãi chiến trường từ trong tâm thức của ta. Như vậy thì một thời thiền tọa dù ngắn dù dài cũng có nghĩa là ta đang phấn đấu vô cùng, mệt nhọc vô cùng và mất năng lượng của đời sống vô cùng. Đó là cái lỗi lầm của chúng ta khi chúng ta thực tập. Và bây giờ mình làm thế nào để mình thực tập một cái buổi tọa thiền nó có phẩm chất giống như mình đi vào một giấc ngủ rất là ngon, để làm cho cái năng lượng của đời sống mình hồi phục. Làm thế nào? Thưa, nếu mình tọa thiền mà mình ngủ gật thì không phải tọa thiền. Nếu mà các vị tọa thiền mà các vị chìm đắm trong cái sự mê mờ thì thôi các vị nằm xuống, các vị ngáy pho pho đi cho nó khỏe, chứ tọa thiền như thế thì không có thành công. Và mình phân tích thêm cái khả năng nuôi dưỡng của giấc ngủ và cái khả năng nuôi dưỡng của tọa thiền nó rất là khác. Tất nhiên một điều giấc ngủ là cái điều kiện tuyệt vời nhất của thiên nhiên làm quà tặng chúng ta để cho thân tâm chúng ta hồi phục. Nhưng mà ta chìm vào giấc ngủ nghĩa là ta chìm vào cái sự mê tối, thần trí ta nó chìm vào cái trạng thái chết, chứ nó không phải là cái sự tĩnh lặng, sáng tỏ, nuôi dưỡng đầy trí tuệ của thiền. Hai cái nó rất là khác. Một cái thì nuôi dưỡng để anh có sức khỏe được của hình hài, anh có được cái tâm hồn trong sáng, tức là một phía của thiền tập thì nó không những mang cái đặc tính rất là tuyệt vời là nó nuôi dưỡng thân này năng lượng tràn đầy, nó nuôi dưỡng tâm thức ta tràn đầy cái niềm vui và phúc lạc, mà nó còn có cái điều sâu sắc hơn là nó làm cho trí tuệ của ta sáng bừng lên. Hai cái nó rất là khác. Chứ mình đừng nghĩ là tọa thiền nó có khả năng nuôi dưỡng khi mình làm lòng mình lặng, nó giống như đi vào giấc ngủ, nó giống như nhau, thì nó không phải như vậy. Hai cái nó có những cái chiều cao và thấp khác nhau, nó cái sâu, nó có cái sâu và cạn khác nhau là như thế. Rồi mình trở lại vấn đề làm thế nào để trong một cái thời thiền tọa mình có thể an trú được tâm, mình có thể làm cho năng lượng của đời sống mình tràn đầy. Tải trọng của một ngày vất vả lo âu nhẹ xuống. Làm thế nào? Mình nghĩ ở đây các vị cũng có tu chút rồi. Các vị có kinh nghiệm rồi, các vị nói nghe thử làm thế nào. Nói thử. Có một câu chuyện mà tôi kể ra đây chắc cũng 1001 lần rồi đó, nếu các vị từng nghe những cái CD tôi dạy ở bên kia. Tuy nhiên mình kể lại cũng không có sao, nó không có dư đâu, kể lại các vị nhớ lại thôi. Có một ông già kia cứ mỗi sáng là ông đi ngang qua một cái biệt thự nọ, ông ra bên sông ông ngồi và rất là đều đặn. Đúng giờ ấy là con người ấy ra đi, và đúng giờ ấy thì con người ấy là đi về. Và ra đi cũng thế, đi về cũng thế, mặt mày hớn hở rạng rỡ, giống như người ta trúng số độc đắc vậy. Cái anh gác gian cửa của cái lâu đài kia, anh rất là kinh ngạc. Không biết là cái anh chàng này anh đi casino hay là sao mà cứ mỗi lần đi mỗi lần về trúng tiền đến nỗi vui như thế. Cho nên một hôm anh bỏ một ngày anh đi rình, thử cái ông già này làm cái điều gì. Thì anh ra anh thấy cái ông già này ngồi bên bờ sông, nhìn trời, nhìn nước, nhìn chim muông, nhìn qua cỏ bên vệ đường, cười thôi à, ngẩn ngơ chơi rồi cười. Và nhìn kỹ mặt mày thì không phải là cái người bị mất bình thường, vẫn là con người rất bình thường. Ấy vậy mà sao có cái hành xử rất giống với người mất bình thường. Anh tức quá, hôm sau anh lại đi rình tiếp. Và 3 ngày liền như thế, chẳng thấy làm việc gì cả, cũng không câu cá, cũng không bẫy chim, cũng không ngồi chơi uống trà, không nói chuyện với ai cả, cứ ngồi thẫn thơ vậy thôi. Cái ngày thứ tư anh ra anh chặn đường, anh nói nè, anh nói cho tôi biết, anh ra đó anh làm cái gì? anh ngồi đó để làm gì? Anh không câu cá, anh không uống trà, anh không ca hát, anh không có bạn bè. Tôi thấy anh ngồi thẫn thờ giống như người mất bình thường, mà anh chính thật là người không phải mất bình thường. Có nó ồ, nhưng mà tôi không biết anh làm cái gì trước khi tôi trả lời anh. Nó ồ, chuyện của tôi dễ lắm, tôi ngồi tôi gác gian thôi. Hỏi gác gian là sao? Nó gác gian có nghĩa là tôi ngồi đây, người nào đi vô thì tôi biết là người đó đang đi vô, người nào đi ra thì tôi biết họ đang đi ra. Tôi không chặn đường họ để họ giấy, và tôi cũng không có chặn đường người đi ra để tôi lục xét gì cả. Tôi cứ nhìn họ đi vào đi ra thế thôi, nhận biết sự có mặt của họ đi vào đi ra, đơn thuần như thế, giản dị như thế, và không nghĩ suy gì thêm cả. Anh nói ồ ồ đúng đấy, tôi cũng làm cái việc giống như anh vậy đó. Anh nói ồ, anh nói thế thì chặt rồi đó. Tôi á thì tôi có cái cổng để nhìn nè, còn có người đi vào đi ra. Còn anh đâu có cái cổng, đâu có cái biệt thự như tôi, và cũng chẳng hề có một người nào đi vào đi ra. Thế anh nói anh gác gian như tôi thì rõ ràng anh nói dối. Nói không, anh chưa nghe hết câu nói của tôi đấy chứ. Anh thì anh gác gian người ở ngoài, tôi thì tôi gác gian người bên trong. Thế thôi, chúng ta khác nhau ở chỗ là người thì nhìn ra ngoài, người thì nhìn vào trong. Thưa đại chúng, đây là một câu chuyện thiền. Nó tuyệt vời, nó trao cho chúng ta một cái phương pháp thực tập. Không có một cái vị đạo sư nào có thể giảng được cái thời pháp hay như thế, dạy cho người ta thực tập hay như thế bằng một câu chuyện nhỏ nhoi thôi. Thưa, cái thực tập của chúng ta giống như ông già kia. Ông chỉ nhìn vào, ông nhận biết là cái gì trong đây. Thưa, cái vui nó có mặt, ông nhận biết đây là cái vui nó có mặt. Buồn có mặt, ông nhận biết đây là cái buồn nó có mặt. Cái giận nó sinh khởi thì ông nhận biết đây là cái giận nó sinh khởi trong tôi. Thế thôi. Rồi sâu hơn nữa, giỏi hơn nữa, thì khi có một câu nói thì thầm trong đây nó sinh khởi, thì ông nhận biết câu nói thì thầm đang sinh khởi. Câu nói nó chấm dứt thì ông nhận biết cái câu nói nó chấm dứt. Thế thôi. Và cái khó của chúng ta là ở chỗ này. Khi có cái buồn tới thì cái giây phút đầu tiên rất ngắn, mình nhận biết đây là cái buồn của tôi. Thế nhưng mà cái phút giây thứ hai, cái mình bị nó lừa gạt, cái mình thấy tôi buồn, tức là mình đồng quá mình vào cái cảm thọ buồn. Có phải vậy không? Mình thông minh chút xíu thôi, tức là khi nó có mặt cái mình nhận diện nó, giống như thiền sư đã từng làm và mình học rất thuộc bài. Cái điều này rất là dễ làm. Thế nhưng mà cái vụng về của ta là cái sát na thứ hai, cái mình thấy mình buồn, chứ không phải là buồn là một cảm thọ, mình là người nhận biết cảm thọ buồn. Khó là ở chỗ đấy. Tuy nhiên thưa đại chúng, là cái bước đầu thực tập ai cũng phải như vậy cả. Đừng chán nản. Ta hãy thực tập thất bại 1000 lần, nhưng mà chắc chắn 1001 ta thành công chứ. Ta có thể sống rất ít được với cái sự nhận biết cái buồn cái vui đến với ta. Thế nhưng mà hứa hẹn rằng dần dần ta sẽ làm được một điều, đó là cái sự nhận biết càng ngày càng nhiều hơn. Cái vùng trời tâm thức của ta càng ngày càng rộng hơn, mây càng ngày càng nhạt hơn. Và tới lúc mây nó rất là thưa, nó rất là mỏng manh, như cái mảnh mây trắng mỏng manh giữa bầu trời thu vậy. Điều này không có gì khó khăn đối với người ham thực tập cả. Chỉ có điều là các vị thích tu hay không mà thôi. Và khi mình làm được một điều, nhận diện được cái buồn, nhận diện được cái vui, nhận diện được cái bất an, thì đã có điều tuyệt vời nảy sinh trong đời sống của ta rồi. Thế nào là tuyệt vời? Cách nay rất là nhiều năm, tôi có một chuyện mà không bao giờ quên, đó là thế này. Năm đó là năm 90 mấy, tự nhiên một hôm có một người gọi điện thoại tới, tới chùa Quan Âm này. Nói thưa thầy, khi mà con người ta bị thất vọng, người ta buồn phiền, người ta không còn có niềm tin gì để sống nữa thì làm sao? Và mình nghe cái giọng nói của một người gọi tới rất là trẻ, một cô gái thôi, Cái mình nói, ồ, nếu mà tôi biết cụ thể thất vọng vì cái gì thì tôi có thể giúp được. Và cái người gọi điện thoại thì họ không nói là họ thất vọng vì cái chi cả. Họ chỉ nói thế thôi. Rồi họ nói bâng quơ bao nhiêu chuyện về buồn phiền, về bực bội, về tức tối. Và tôi nghe một hơi, tôi nói là cái điều này tôi nghĩ là cô có thể, với tôi thì khó chia sẻ, khó thổ lộ, nhưng mà cô có thể đến những cái ni viện, quý sư cô là những người cùng giới với nhau, cô nói với họ để trút nhẹ cái nỗi niềm, và có thể những người tu, các sư cô đó có thể giúp được cô để có thể bớt được buồn, bớt được cái nỗi thất vọng chua cay đối với cuộc đời. Cái cô nói là có nên làm như vậy không? Nỗi buồn của mình trút cho người khác, có làm tội làm tình người ta không? Và cái câu chuyện đó kéo dài, người kia thì cũng không muốn thổ lộ thật là họ bị cái nỗi niềm gì khốn khổ. Mà tôi là một thầy tu, tôi cũng không thể thăm dò vào đời sống riêng tư của người ta nhiều hơn. Người ta cho phép, người ta mở lòng ra thì mình mới có thể biết được ít nhiều. Người ta không mở lòng ra nói hết những điều quẩn khúc của lòng thì mình đành chịu thôi. Và cuối cùng mình nói, ồ, thì giờ tôi nó không có nhiều, xin phép cô, cô hãy gọi điện thoại đến những cái chùa, những cái ni viện. Cô làm mất thì giờ rất là nhiều rồi, nhưng mà tôi nghĩ là tôi không thể giúp gì được cô. Và sau đó thì tôi thẫn thờ, tôi không biết là người đó có thể giải tỏa được nỗi niềm buồn giận hay không. Nhưng mà sau đó một hôm thì tôi nghe một Phật tử tới đây báo là có một người con gái nhảy xuống hồ Xuân Hương mà chết. Cô nàng ăn mặc rất là đàng hoàng, mang dài, mặc đồ đen. Và sau khi truy nguyên cái số điện thoại để biết người gọi mình gọi từ đâu, thì tôi biết là cái địa chỉ gọi đó đúng là cái nhà của cô gái đã nhảy xuống hồ Xuân Hương chết. Đó là một nỗi niềm rất là ân hận. Và mình dẫn câu chuyện chút xíu đó để trở lại vấn đề tu, chứ không phải mình dẫn các vị đi vào câu chuyện đó để các vị rơi nước mắt đâu. Là thế này, thưa đại chúng, là cuộc đời của mỗi con người sống trên nhân gian này, ta có những lúc buồn làm lòng mình chìm xuống rất là nặng, có những lúc lòng mình nó giận vô cùng, có những lúc lòng mình nó cay đắng vô cùng, ai cũng có cả. Có những lúc mình chán đời vô cùng. Thế nhưng mà nếu các vị thông minh một chút xíu thôi, thì mình đi ngang qua những cái khó khăn cay đắng và có thể tự giận được rất dễ dàng. Đó là chút xíu gì? Thưa các vị, chỉ đem cái phương pháp thực tập của Đức Phật vừa dạy chúng ta thôi. Nghĩa là ta hãy nhìn cái cảm thọ thất vọng đó là một loại cảm thọ, là một người khách đến với ta. Cảm thọ thất vọng, thưa, dù cái sự thất vọng não nề, cái sự buồn phiền lớn đến độ nào, nó cũng chỉ là một loại cảm thọ. Nó có cái chu kỳ sinh trưởng của nó, dịu xuống và ra đi. Chưa có nỗi buồn nào lớn mà nó trấn ngự đời người, nó làm cho người chìm và chết luôn cả. Các vị để ý coi, ta có những cái cơn giận điên cả người, thế nhưng mà ta đâu đã điên, rồi cái giận nó cũng qua chứ. Mình giận người kia vô cùng, nhưng nếu người kia biết điều xin lỗi mình, thế thì cái giận nó dịu một chút rồi đó. Hoặc là cái giận đang đến cái độ sôi lên, thế nhưng mà có điều kiện, ai đó chịu khó ngồi nghe, mình trút được cái nỗi niềm của mình thì cái giận nó vơi đi chứ, có phải vậy không? Các vị đang buồn vô cùng mà các vị gọi điện thoại cho một người bạn kia rất là dễ thương. Cái không gian tâm thức của họ rất là rộng. Họ thấy họ là một cái ống nhổ để chúng ta nhổ hết những cái buồn phiền, những cái rai rứt, những cái đắng cay. Và sau một tiếng đồng hồ gọi điện thoại, các vị nghe lòng nhẹ tên, có đúng vậy không? Thế thì buồn nè, giận nè, bất an nè, tất cả đều là những loại cảm thọ. Nó sinh ra, nó lớn lên, nó nhỏ lại và nó ra đi. Cái chu kỳ sinh diệt của tất cả cảm thọ nó đều đi qua con đường đó cả. Cái chu kỳ sinh diệt của hình hài vật lý này nó đi theo cái nguyên tắc ấy. thì cái chu kỳ của cảm thọ như vui, như buồn, như giận, như tức, như bất an, nó cũng đi theo cái chu kỳ của sinh lý ta, sinh lý hình hài này. Rồi cái chu kỳ của ý thức của mình, tức là những ngôn ngữ thì thầm bên trong, thưa đại chúng là nó cũng cùng đi theo cái dạng như thế, tức là nó có mặt rồi nó ra đi. Thì cái điều đầu tiên ta thực tập mà dở nhất, chưa nói giỏi, dở nhất là ta hãy bình an lại, tỉnh tại lại, ngồi nhìn ngắm những cái vui, cái buồn nó đến với lòng mình. Và mình thử nhìn nó cái là mi lớn đến chừng đó, rồi mi lớn đến độ nào, mi buồn đến chừng đó, đủ để dìm cuộc đời ta chưa? Và nếu chưa đủ thì mi cứ buồn tiếp đi. Và các vị thử nhìn và nói chuyện thầm thì với nó, các vị sẽ thấy nó nhẹ đi và nó biến mất hồi nào không hay. Đó là mình tu dở thôi. Tu dở có nghĩa là mình nhận diện sự có mặt của nó mà đừng làm gì thêm cả, hãy để nó tự đến rồi tự đi. Khá hơn một tí thì mình nhận diện đây là cái buồn của tôi, mà tôi là người thấy cái buồn, phải vậy không? Thưa, mình quên á thì mình đồng hóa mình vào cái buồn, đồng hóa mình vào cái sự thất vọng. Và khi mình đồng hóa mình sâu á, mình thấy mình là nỗi thất vọng, thì đưa đến cái tình trạng của cái cô gái cách đây nhiều năm đã nhảy xuống hồ xuống hương rồi. Và thưa đại chúng là người ta dám quyên sinh, người ta dám chấm dứt sinh mạng này do vì họ đồng hóa họ vào những cảm thọ vui, buồn, bất an và sầu khổ. Nếu mà thông minh một chút á, nhận diện được vui, buồn, bất an và sầu khổ là một loại cảm thọ đến và đi, thì tôi chắc chắn trên gầm trời này, trong đất trời này, không có con người nào mà sống không có niềm vui cả. Họ sẽ sống tràn đầy niềm vui, dù cho những bất hạnh của cuộc đời có đổ lên họ, họ cũng mỉm cười và tràn đầy niềm vui thôi. Chắc như thế. Thế thì cái phương pháp đầu tiên Đức Phật dạy cho chúng ta rất tuyệt vời. Ta chỉ cần nhận diện được vui, buồn, sầu khổ, bất an, thất vọng, vân vân, mọi thứ nó trấn ngự tâm thức mình lâu nay mình tưởng chừng như không thể chịu đựng được. Thì bây giờ mình làm một việc giản dị là nhận biết sự có mặt của nó đến và đi. Thế thì các vị đi ngang qua được cuộc đời này và lồng lộng vũ áo, sạch hết tất cả những cái vui buồn sầu khổ của một đời người, sống rất là thảnh thơi và đời sống mình rất là phẩm chất. Thế thì chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó như tự thân nó đến và đi, ta đã là một thiền sư thứ thiệt rồi, đã là người tu giỏi rồi, không cần làm gì thêm cả. Và thưa đại chúng, tọa thiền có nghĩa là mình làm cái việc cái ông già gác gian thôi, giản dị như thế, nhận diện sự có mặt đơn thuần của nó đến và đi thôi à, thế là đủ. Và cuộc đời này, thưa đại chúng, là ta nói người kia khó thương, người nọ khó chịu là tại sao? Tại vì mình luôn đồng hóa mình vào tất cả những cái cảm thọ sinh khởi trong đây. Dĩ nhiên là có những người rất khó chịu, chứ không phải là ai cũng dễ thương cả. Nhưng mà họ khó chịu là chuyện của họ, không dính gì ta. Ví dụ như họ chửi mình một lời, họ mắng mình một câu, họ tổn thương mình một cử chỉ tổn thương. Nhưng mà các vị nên biết là họ mắng mình một câu, họ nói nặng mình, họ xúc phạm mình, cái họ về nhà họ hả lòng, hả dạ, họ ngủ rất ngon. Mà cái câu nói xúc phạm của người kia đụng chạm vào ta, nó tổn thương, cho nên về ta mất ăn mất ngủ. Mà xin hỏi là cái câu nói của người kia nó đến với ta, ta nghe rồi nó biến mất, chứ nào hề được thâu băng để nó nhai đi nhai lại trong lỗ tai này đâu. Thế thì cái điều gì làm cho mình mất ăn mất ngủ? Ý thức của mình nó gợi câu nói ấy. Khi nghe người ta nói xúc phạm, thế mình chép nó vào trong bản lưu, để trong đây làm một cái loại hồ sơ lưu trữ. Và hồ sơ mật rất là quan trọng, cứ mỗi tối đem ra nhơi đi nhơi lại, đọc tới đọc lui, để làm gì? Để tự hành hạ mình, để tự đọa đài mình, để gặp mặt người kia cái khởi ý niệm là cái người này đáng ghét thiệt, Và chỉ cần các vị nói một câu nói thì thầm cái người này đáng ghét, thì cuồn cuộn ý thức của các vị nó khởi lên, nó nói một tràng dài. Thế thì cho dù người kia hôm nay rất dễ thương mà ta vẫn thấy đáng ghét. Chưa hề có một ngày nào giống một ngày nào, thì chưa hề có một con người nào đáng ghét ngày này qua ngày khác cả. Họ đáng ghét hôm qua nhưng mà ngày nay họ dễ thương chứ. Thế mà mình cứ chăm chăm cái chuyện đáng ghét của người kia, cái chuyện xúc phạm của người kia, mình nhớ như in, trong khi mình không tiếp nhận được sự dễ thương của người ta hôm nay. Và cái tội tình của chúng ta trong đời sống đó là thế này: cái người hàng xóm làm buồn phiền tổn thương mình, có khi mình dễ quên. Mà cái người thân trong nhà của mình nói một lời xúc phạm, mình không chịu quên. Mình tự lưu vào cái hồ sơ lưu rất là kín đáo của mình, để mỗi lần gặp mặt là mình thấy đường dù rộng thênh thang tám bộ mà nó vẫn chặt. Nhà thênh thang 5-7 phòng mà mình thấy phòng nào cũng khó chịu cả. Kỳ lạ như thế. Và điều này thì rõ ràng là ta tự hành hạ và đọa đày mình. Và nếu các vị thực tập giỏi, thưa đại chúng, mình không cần làm gì nhiều thêm cả. Mình chỉ cần an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Các vị nhận biết tất cả loại tâm hành khởi lên, như người này khó thương, người kia đáng ghét, tất cả những cái đó nó được sinh khởi bằng ý niệm của ta, rồi nó được sinh khởi bằng những cảm thọ vui buồn của ta. Các vị chỉ cần nhận diện nó. Thế thì thưa đại chúng là các vị không cần làm gì nhiều, mà các vị cũng loại trừ tất cả những cái buồn phiền khó ưa của tất cả người trong nhân thế này ra khỏi lòng các vị rất là dễ. Và không có cái gì bất hạnh bằng đời sống của mình. Mà mình nhìn ai mình cũng thấy họ đáng ghét. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không thể sống được với ai cả. Và thưa đại chúng là một ngày các vị ra đường mà các vị gặp 10 người đều đáng ghét cả, thì thử hỏi là cuộc đời ta tội nghiệp đến độ nào. Mình ra đường gặp 10 người, thấy người nào cũng là người dễ thương, ai cũng là người đáng cho ta trân quý cả. Thế thì không cần có tiền, đời sống ta cũng hạnh phúc. Cho nên thực tập thiền có nghĩa là các vị làm cái ông gác cửa thôi. Các vị hãy nhận diện tất cả những cái tâm hành nó sinh khởi trong trái tim của các vị, nhận biết sự có mặt của nó. Nó đến rồi nó ra đi, mà ta là người gác gian, hãy ngồi đây. Chỉ cần làm mỗi một việc đơn thuần, đó là nhận biết hắn đến, hắn đi, hắn qua, hắn lại, hắn dạo chơi trong cái bầu trời tâm của ta. Nhưng mà ta không phải là cái người đến đi dạo chơi, ta là cái người ngồi yên nhìn thấy nó là đủ. Thế thôi. Thế thì cái việc thiền tập của các vị nó nhẹ làm sao và nó hiệu quả làm sao? Hiệu quả tuyệt vời. Nếu mà mình vụng về thì thưa, một thời thiền tọa là một thời của một anh chiến sĩ ra chiến trường, cực nhọc lắm, phải đánh đông dẹp tây, đụng chạm với bao nhiêu kẻ thù. Nhưng mà nếu mình là người tu, biết cách tu, thế thì mình chỉ làm mỗi việc giản dị là làm cái ông gác cửa, nhận diện sự đến và đi của từng ý niệm, từng lời nói trong đây, từng cảm thọ vui buồn. Hãy nhớ, nó đến rất tự nhiên, không hề có một tâm thức nào không có sự suy nghĩ bồng bềnh, không hề có một tấm lòng nào không có niềm vui nỗi buồn sinh khởi cả. Nhưng mà khôn hay dại, tu hay không tu, thiền sư hay phàm phu khác nhau một chút xíu thôi. Đó là thiền sư là người ngồi nhìn nó, mà phàm phu là đồng hóa mình vào nó để nổi chìm trong vui buồn, và xa hơn là nổi chìm trong sinh tử luân hồi triền miên nhiều kiếp. Thế thôi. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, không có cái gì dễ bằng tu cả. Tu có nghĩa là các vị thảnh thơi chơi thôi. Ngồi cũng tu, đi cũng tu, đứng cũng tu, và thậm chí ta ở trong red room ta cũng tu. trong chỗ ồn ào ta cũng có thể tu được, nếu ta đơn thuần làm mỗi một việc là làm ông gác cửa thôi. Hãy nhận biết sự có mặt của tất cả những cái vui buồn, sầu khổ, bất an, lo âu, bận rộn. Nó có quyền suy nghĩ, nó có quyền vui buồn, nhưng mà ta hãy thông minh là đừng đồng hóa vào nó. Hãy làm mỗi một việc là nhận diện. Thưa, nhận diện sự có mặt của nó, nó đến, nó đi, thế thôi. Thế thì cái công phu thực tập của các vị nhẹ nhàng, và cái sự thành công của nó rất là lớn lao. Và thưa đại chúng, là tôi nghĩ tôi chia sẻ một chút xíu thôi, nó rất ngắn nhưng mà nó rất là dễ nhớ. Các vị hãy nhớ làm người gác cổng, mà đừng làm chiến sĩ mà chiến trường sát phạt đánh phá gì cả. Và giản dị, hãy nhận biết sự có mặt của nó là tuyệt vời rồi, là tránh được cái tình trạng mặc bộ đồ đen rất đẹp, mang đôi giày đen rất đẹp, nổi chìm ngoài hồ giống như cô gái năm xưa. Ta không đồng hóa mình vào nỗi thất vọng, ta không đồng hóa mình vào cái nỗi đắng cay. Ta là người nhận biết nỗi thất vọng đến trong trái tim ta, ta nhận biết những cảm thọ đắng cay, nhọc nhằn, bất an, sầu khổ. Nhận biết nó thì nó là gì? Nó là đối tượng bị nhìn thấy, phải không? Mình là người nhìn thấy. Tôi nhìn thấy các vị thì các vị là đối tượng, còn tôi là chủ thể, có phải vậy không? Tôi nhìn thấy cái ly thì cái ly là vật ngoài tôi, sở hữu của tôi. Tôi giỏi thì tôi bưng cái ly lên tôi để xuống, mà tôi dở thì tôi chỉ nhìn và nhận biết đây là cái ly có trước mặt tôi. Tôi giỏi, tu giỏi có nghĩa là tôi nhận diện được những cái thất vọng, buồn phiền, giận tức, nhận diện nó thì nó biến mất. Mà tôi dở thì tôi nhận biết nó nhưng mà nó vẫn còn vẩn vơ, nó đi tới đi lui, nó dạo chơi trong cái vùng tâm thức của tôi. Nhưng nhớ thế này, tâm ta rất là mênh mông, những cái buồn cái vui nó chỉ là những mảnh bay bay chơi trong vùng trời tâm ta thôi. Các vị thử nói là khi các vị nhận biết được cái buồn, các vị không phải là nỗi buồn rồi, mà cái nhận biết nó bao lớn. Không có cái dung lượng của không gian nào đo được cái sự nhận biết cả. Và cái sự nhận biết này nếu nó có mặt trong các vị thì nó triệt tiêu luôn cả thời gian. Nó không có thời gian đâu đó. Thời gian nó gắn liền với không gian, và thời gian không gian nó có mặt do tâm thức của ta, do suy nghĩ của ta. Nhưng mà các vị an trú trong cái vùng trời nhận biết, không có nói thầm thì tiếng nào, thế thì thời gian không có mặt trong đó, không gian không có để dung chứa cái sự nhận biết này. Nó vốn là vô hình, vô ảnh, vô thinh, vô ngôn, vô ngữ. Cho nên nó được gọi một cái tên khác là vô sinh. Mà cái thứ vô sinh thì sao? Nó bất diệt chứ. Cái sinh ra là cái vui và buồn nó có sinh ra, cái giận và ghét nó có sinh ra, cái tiếng nói thì thầm thì nó có sinh ra, nhưng mà cái sự nhận biết nó chưa hề sinh. Các vị quên thì các vị đồng hóa các vị vào cái vui cái buồn, các vị nhớ thì các vị lui lại, các vị là cái sự nhận biết. Còn vui và buồn là đối tượng bị thấy, thế thôi, nó chưa hề sinh. Các vị đã mang nó từ thuở nằm nôi cho tới bây giờ, và nếu chìm nổi trong cõi tử sinh thì nó cũng đi theo các vị. Cho nên có một cái tên khác để gọi cái nhận biết ấy, đó là tâm Phật chiếu sáng của ta. Nó vốn vô sinh và bất diệt, và mình an trú được ngay nơi cái nhận biết này liên tục, thế thì mình đoạn đứt được con đường sinh tử luân hồi với chẳng có chi lạ. An trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại này có nghĩa là anh đang an trú trong cái tự thể niết bàn của chính anh, chứ chẳng có chi lạ. Tu thành Phật không có gì khó khăn cả. Đức Thế Tôn trao cho chúng ta một viên thuốc, không phải để uống vào trị những bệnh nhức đầu sống mũi thường thường, không phải để mình uống vô để có được chút niềm vui trong cuộc đời, không. Mà mình uống viên thuốc này vô là cắt đứt được cái con đường sinh tử mênh mang nhiều kiếp. Và thưa đại chúng, là viên thuốc này có sẵn trong thân tâm của các vị. Cái sự nhận biết này ai mà chẳng có. Có điều mình chưa chịu uống nó thôi. Mình thích để cho cuộc đời mình nổi chuyện trước sinh tử, để nếm hương vị của khổ đau kiếp người thế thôi. Và giản dị nhất là các vị làm một điều, chỉ cần nhận biết tất cả những cái cảm thọ vui buồn thì tự nhiên đời sống các vị nó nhẹ đi 50%. Những cái vui buồn bấy lâu mình tưởng nó là mình, bây giờ mình chỉ cần biết nó là một loại cảm thọ mà mình là người nhận biết cảm thọ, thế thì các vị đã cắt được hết 50% của bao nhiêu cái nặng nề nó đè lên đời sống các vị rồi. Và mình nghĩ chắc nói nhiều cũng nói chuyện đó. Dường như tôi chỉ nói có một chuyện rất nhỏ như thế thôi, nói quanh quanh tôi cũng nói thế thôi. Cho nên xin đại chúng hãy yêu quý đời sống của chính mình, thương mến cái hình hài tứ đại nó phù du này. Ta may mắn vô cùng để có một hình hài, để có một sức khỏe, để có một cái trí tuệ. Và cái may mắn vô cùng là được các bậc thầy lớn khai mở, mở ra cho chúng ta cái con đường tu, để có một cái niềm tin vững chắc với chánh pháp. Và cái điều còn lại đó là cái chuyện tu của các vị mà thôi. Và các vị mà tu giỏi, khi nào tôi thấy đạo tràng không có ai, tôi ngồi một mình là các vị tu giỏi. Còn đông như thế này là tu chưa có giỏi. Phải cần tới tôi nhắc nhở. Trong khi thực tế thì Phật Pháp nó nhỏ xíu à, ít vô cùng, nó một chút nhỏ đó thôi. Các vị nắm được cái điều ấy, các vị thực tập trong mọi lúc, thì các vị mang được Phật Pháp vào trong trái tim. Và chính các vị là những người phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Và dù cho các vị thầy giỏi như các vị hòa thượng lớn, các ông cũng không thể làm gì cho các vị được cả, không thể giúp gì được cho các vị cả. Các vị phải tự quay về chính đời sống của các vị. Hãy làm ông gác cổng, nhận diện được những cái vui buồn sầu khổ bất an. Hãy nhận biết đơn thuần, đó là cái con đường tu rất là dễ dàng và không khó khăn gì đối với những người ham tu cả. Và xin phép dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thọ thành Phật. Xin quý vị duỗi chân ra sau đó. Và cũng xin nhắc lại thêm trong lúc các vị massage. Thực ra thì hai cái CD Kinh Phổ Môn này nó gồm 16 buổi dạy ở bên kia. Tuy nhiên nếu cộng sổ lại thì 16 buổi dạy này cũng dạy có một điều chút xíu thôi. Các vị nhớ vậy, không có gì lạ cả. Chừng đó việc để chúng ta thực tập thôi. Và nói như thế để các vị nghe các vị đừng có chán. Ví dụ như tôi có ở Việt Nam 20 năm, mỗi tối tôi đều có một chút thì giờ chia sẻ với các vị, thì chắc chắn một điều thôi, cũng nói chuyện ấy việc, không hơn không kém, một việc thôi.